Yêu Thần Ký, chương 380, vô tình gặp được, gocchuyenaudio.com, chỉ thấy xa xa, bên ngoài kết giới hư ảnh thần cung, khắp nơi đều là người có ý đồ tiến vào. Nhưng rất nhiều cường giả đều không tìm được kỳ môn mà vào. Những dãy núi, cây cối chung quanh, tất cả đều là bộ phận tạo thành thiên huyễn trận, muốn đi vào, quả thật không phải chuyện dễ dàng gì. Trong số những cường giả này, có yêu tộc cũng có nhân tộc, trong lúc nhất thời tất cả đều nhìn chằm chằm lẫn nhau. Bất quá mọi người hiển nhiên cũng không muốn chính thức động thủ, chỉ luôn bảo trì khoảng cách nhất định với nhau. Hiển nhiên nếu đánh nhau, ai cũng không có được chỗ tốt, còn có thể đánh mất cơ hội tiến vào hư ảnh thần cung. Chỉ có thời gian 10 ngày, trong vòng 10 ngày này nếu không thể đi vào hư ảnh thần cung, lần sau muốn tái tiến, liền phi thường khó khăn. Nhiếp Ly đã rơi vào kết giới bên ngoài hư ảnh thần cung, chỉ thấy đạo đạo lưu hồng quang, càng không ngừng biến ảo, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Cái này mỗi một đạo lưu quang cầu vồng, đều là một bộ phận thiên huyễn trận. Chỉ là bên ngoài thiên huyễn trận, liền có mấy vạn người, toàn bộ đều không tìm được cửa vào. Chúng ta như thế nào đi vào? Vô Nhai Tử nhìn về phía Nhiếp Ly dò hỏi. Hiện tại thời điểm còn chưa tới, đợi qua hai canh giờ, gần tới buổi trưa, mới có thể tìm được sơ hở thiên huyễn trận. Nhiếp Ly nhìn về phía Vô Nhai Tử nói ra. Vô Nhai Tử nhẹ gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể nghe theo lời Nhiếp Ly. Tuy không biết lời Nhiếp Ly nói là thật hay giả, nhưng hắn có một loại cảm giác Nhiếp Ly quả thật có thể tìm được lối vào thiên huyễn trận. Tranh thủ thời gian, Nhiếp Ly tiếp tục rèn luyện yêu huyết trong cơ thể. Tiêu Ngữ nhìn qua Nhiếp Ly cũng tiến hành tu luyện. Địa phương xa bên ngoài hư ảnh thần cung, một đoàn người đã tới bên ngoài hư ảnh thần cung, tổng cộng hơn 30 thiên truyền cảnh cường giả, đầu lĩnh là Long Thiên Minh. Long Thiên Minh đứng ở bên ngoài, ngắm nhìn hư ảnh thần cung. Thiếu gia, cái này thiên huyễn trận muốn phá giải cực kỳ khó khăn, phụ cận lại có rất nhiều cường giả yêu tộc. Ngài làm gì tự mình đến đây? Một tùy tùng mặc giáp vàng, chắp tay hướng Long Thiên Minh nói. Con đường tu luyện thì không chờ đợi mình, cái này hư ảnh thần cung chính là do một vị đại năng lưu lại, nói không chừng bên trong cất giấu truyền thừa vị đại năng kia, chỉ cần có một chút cơ hội. Ta cũng muốn nếm thử một phen. Long Thiên Minh chân bước lên trên, liền có đạo đạo khí cơ ngưng tụ, hắn lúc này, đã là thiên truyền cảnh giới rồi. Hắn dung hợp thần cấp Long huyết yêu linh tu vi so với thiên truyền cảnh cường giả bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Cường giả thiên truyền nhất trọng dung hợp thần cấp Long huyết yêu linh khiêu chiến một cường giả thiên truyền cửu trọng cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, đây chính là chỗ cường đại của thần cấp Long huyết yêu linh. Long Thiên Minh ý đồ cảm ứng lối vào thiên huyễn trận, nhưng lập tức cau mày, một mực ở vào trạng thái trầm mặc. Thấy Long Thiên Minh trầm mặc, những người khác cung kính đứng đấy, không dám nói lời nào. Xa xa có một số cường giả yêu tộc phát hiện bọn người Long Thiên Minh cũng không đi lên tìm đám người Long Thiên Minh để gây sự, dù sao bên Long Thiên Minh cũng có hơn 30 thiên truyền cảnh cường giả. Trừ phi là có Long Đạo cảnh cường giả, người bình thường cũng không dám trêu chọc bọn người Long Thiên Minh. Phụ cận thiên huyễn trận, người càng ngày càng nhiều yêu. gocchuyenaudio.com, tộc cùng nhân tộc cường giả trong lúc đó, va chạm cũng càng ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng có chiến đấu phát sinh. Nhiếp Ly tu luyện một lúc sau, liền bắt đầu quan sát thiên huyễn trận. Theo thiên danh giới huyễn trận một đường đi tới, Vô Nhai Tử liền lập tức đi theo đằng sau Nhiếp Ly. Người gấp như vậy làm gì? Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Vô Nhai Tử vấn đạo, Vô Nhai Tử quả thực là một tấc cũng không rời hắn. Các ngươi mới thiên mệnh cảnh giới, nơi này thiên truyền cảnh nhiều như vậy, ta lo lắng các ngươi đụng phải phiền toái. Vô Nhai Tử cười hắc hắc nói ra, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi tìm được cửa vào hư ảnh thần cung đấy. Tất cả đều có được bảo vật, mỗi người một nửa. Mà phải do ta lựa chọn trước, Nhiếp Ly nói ra, không thành vấn đề, Vô Nhai Tử không chút do dự đáp ứng, dù sao đều giống nhau, sau khi rời khỏi hư ảnh thần cung, hắn liền đem Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ giết chết, nên để cho Nhiếp Ly lựa chọn trước hay sau cũng không khác biệt. Ba người một đường bước đi, Nhiếp Ly, ngươi xem bên kia, Tiêu Ngữ chỉ xa xa. Nhiếp Ly theo phương hướng Tiêu Ngữ nhìn lại, liền thấy được một đoàn người Long Thiên Minh, đang ở bên kia làm cái gì đấy. Cùng Long Thiên Minh trước đó chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì, nhưng Nhiếp Ly cảm giác được Long Thiên Minh người này tuyệt đối không phải là kẻ tốt bụng gì, nên hắn đối với Long Thiên Minh không có nửa điểm hảo cảm. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Ly linh cơ khẽ động, dù sao hiện tại hắn cùng Tiêu Ngữ đều không phải hình thái nhân loại, đoán chừng cho dù đứng ở trước mặt Long Thiên Minh cũng không nhận ra Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ. Nhiếp Ly không biết vô tình hay cố ý, chậm rãi tới gần vị trí bọn người Long Thiên Minh, một bên làm ra bộ dạng tra xét thiên huyễn trận. Khí cơ thiên huyễn trận càng ngày càng mãnh liệt rồi, cửa vào rất có thể đang ở phụ cận. Nhiếp Ly có chút hưng phấn nói ra, bước nhanh hơn, hướng vị trí bọn người Long Thiên Minh mà đi. đợi một chút, nhóm người kia đều là thiên truyền cảnh đấy. Vô Nhai Tử gọi lại Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nhíu mày một cái, nhìn về phía Vô Nhai Tử hỏi, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Chê cười, ta làm sao có thể không phải là đối thủ của bọn chúng. Ta đây một tay cũng có thể đánh bại tất cả bọn chúng. Vô Nhai Tử bĩu môi một cái nói, vậy là được rồi. Nhiếp Ly nhìn về phía Vô Nhai Tử thoải mái mà nói ra. Bọn hắn dù sao cũng có hơn 30 thiên truyền cảnh đấy, nếu đánh nhau, khó tránh khỏi sẽ có chút phiền phức. Vô Nhai Tử cau mày nói ra, quên đi, chỉ là bọn hắn đám người kia tụ tập ở phụ cận đây vẫn không nhúc nhích, rất có thể là đã nhận ra cửa vào, nếu như bị bọn hắn đi vào trước, không chừng hư ảnh thần cung tứ tốt đều rơi vào trong tay bọn họ rồi. Nhiếp Ly giả bộ bất đắc dĩ nói ra, sau đó lui trở về. Vô Nhai Tử ngẫm nghĩ, nếu cửa vào thật sự tại phụ cận đám người kia, chính mình sao rút đi, chẳng phải là thua lỗ. Ở trong mắt hắn xem ra, hơn 30 thiên truyền cảnh cường giả tuy nhiên khó chơi một chút nhưng cũng không là không đối phó được. Người tiếp tục tìm đi, chỉ cần có thể tìm được cửa vào là được. Nếu thật tìm được thì cứ bảo bọn hắn cút đi, còn nếu bọn hắn không thức thời, vậy cứ việc động thủ, dù sao cũng chỉ là một đám nhân tộc mà thôi. Vô Nhai Tử suy nghĩ một chút nói ra. Nghe được lời Vô Nhai Tử nói, Nhiếp Ly khóe miệng toát ra một nụ cười khó phát giác, hướng phía bọn người Long Thiên Minh đi. Gocchuyenaudio.com. Đến, ngay tại lúc ba người Nhiếp Ly chậm rãi tiếp cận vị trí bọn người Long Thiên Minh, một cường giả thiên truyền cảnh mặc giáp vàng ngăn cản trước mặt ba người Nhiếp Ly, ánh mắt hung thần ác sát, trừng mắt nhìn ba người Nhiếp Ly, nói. Yêu tộc rác rưởi, cút xa một chút, lại tiến lên một bước, đừng trách ta độc ác. Tên thiên truyền cảnh cường giả là chính là thủ hạ Long Thiên Minh, phụ trách thủ vệ ở chỗ này, vừa nhìn thấy ba người Nhiếp Ly tới gần, liền gầm lên một tiếng. Hắn có thể nhìn ra được thực lực Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ chỉ là thiên mệnh cảnh giới mà thôi, tuy không nhìn ra tu vi Vô Nhai Tử, nhưng ở cùng một chỗ với hai tên thiên mệnh cảnh giới hỗn, có thể là cao thủ gì chứ? Nghe được lời của đối phương, mặt của Vô Nhai Tử lập tức đen lại. Người nói ai là rác rưởi? Vô Nhai Tử lạnh lùng nhìn tên thiên truyền cảnh cường giả đứng đối diện. Cách chương.